Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 847, từ nương bán lão. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên ý tưởng rất tốt. Nhưng nếu như muốn áp dụng, vấn đề cũng rất nhiều. Đầu tiên, người dân có nguyện ý hay không di chuyển là vấn đề. Bất kể là đột quyết cũ dân, còn là đại đường người dân, còn nữa chính là di chuyển sau vấn đề sinh tồn. Đột quyết cũ dân không biết những thứ khác sinh kế, đi tới đại đường trong nước sau đó, không có đồng cỏ để cho bọn họ chăn thả, gia súc, vậy bọn họ làm sao sinh tồn? Mà đại đường người dân đi đồng cỏ sau đó, không có cày bừa, bọn họ thì như thế nào sinh tồn? Sinh tồn nếu như không thể giải quyết, nhất định là muốn xảy ra vấn đề. Còn nữa chính là văn hóa khác biệt bất đồng, nhất định sẽ đưa đến những thứ này đột quyết cũ dân và người dân đại đường giữa mâu thuẫn. Khi đó, những thứ này đều là vấn đề. Trong triều quan viên ngươi một câu ta một câu vừa nói, cũng không đồng ý Tần Thiên chủ ý. Lý Thế Dân bên này cũng là ngưng chân mày. Dùng văn hóa tới chinh phục đột quyết, đích xác là một rất tốt chủ ý. Đối với cái chủ ý này, Lý Thế Dân cũng là tán thành. Chẳng qua là di chuyển người dân, lại để cho Lý Thế Dân cảm thấy khó làm. Có thể người dân không rời tỉ, đại đường rất nhiều lối sống à. Văn hóa cái gì liền truyền bá không đi qua. Như vậy cái chủ ý này cũng chỉ phế. Tần Ái Khanh, đại thần trong triều nói cũng phải có đạo lý. Những vấn đề này không giải quyết, chỉ sợ người cái ý nghĩ này không cách nào thực hiện à. Tất cả mọi người lại nhìn về Tần Thiên. Tần Thiên bên này, vậy không nóng nảy, nói, Thánh Thượng, thật ra thì sự việc cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy làm. Muốn ở trên thảo nguyên xây Kimi Phủ Châu, nhất định là cần đại lượng công nhân. Hơn nữa nơi yêu cầu vật liệu liêu cái gì vậy rất nhiều. Thánh thượng đến lúc đó hủy bỏ lui tới thương nhân thu thuế. Thương nhân xu lợi à, thấy những thứ này cơ hội làm ăn sau đó, bọn họ nhất định sẽ thường xuyên lui tới ở đồng cỏ giữa. Thương nhân giữa lui tới, sẽ kéo theo rất nhiều cơ hội làm ăn. Như vậy, ta đại đường trong nước muốn di chuyển người đã qua, cũng không khó khăn. Còn như sinh tồn mà, thương nhân có thể buôn bán, phổ thông người dân có thể làm ruộng, cũng có thể chăn thả, gia súc, phải biết, trên thảo nguyên cũng không phải là không thể làm ruộng. Bọn họ chỗ đó, một năm vẫn là có thể trồng lên một quý hoa màu. Đại đường đất đai thiếu người dân rất nhiều, chỉ cần cho bọn họ đất đai. Ta tin tưởng rất nhiều người đều nguyện ý đi trên thảo nguyên Kimi Phủ Châu sinh hoạt. Còn như, đột quyết cũ dân mà, bọn họ đi tới chúng ta đại đường sau đó, chúng ta có thể phân cho bọn họ một ít đất đai. Bọn họ có thể học tập kỹ thuật, cũng có thể tiếp tục chăn thả, gia súc, chỉ cần có thể còn sống, cái này lại có cái gì khó đâu. Còn như đột quyết cũ dân cùng ta người dân đại đường mâu thuẫn, chuyện này liền càng không cần lo lắng. Bất kỳ một loại văn hóa dung hợp cũng tuyệt không phải việc một sớm một chiều, chỉ cần đem chuyện này giao cho thời gian là được. Ngoặc kép, Tần Thiên tại đại điện lên nói nhỏ vừa nói, đem mới vừa rồi mọi người lo lắng hỏi đề cũng cho giải thích một chút. Hắn như thế sau khi giải thích xong, mặc dù như cũ có người đối với hắn giải thích không thế nào hài lòng, nhưng phản đối làm ăn nhưng là không mãnh liệt như vậy. Kế tiếp làm gì, liền xem Lý Thế Dân quyết định. Chuyện này, đối với Lý Thế Dân mà nói là một khảo nghiệm, lại là một lần mạo hiểm. Liền xem Lý Thế Dân có hay không cái này khí phách mạo hiểm. Nếu như thắng, đột quyết vấn đề sau này có thể làm một mẻ, khỏe suốt đời giải quyết. Nếu như thua, có thể sẽ có vấn đề càng lớn hơn phát sinh. Nhưng nếu như không mạo hiểm, đột quyết vấn đề, nhất định là chỉ có thể giải quyết tạm thời. Trên đại điện rất nhanh yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn về Lý Thế Dân. Lý Thế Dân do dự chốc lát, chặt nói tiếp, Tần Ái Khanh nói có lý. Đã như vậy, vậy thì ở trên thảo nguyên, đi trước chế tạo 5 kimi phủ châu đi. Nếu như hiệu quả tốt, lại lục tục gia tăng, 5 kimi phủ châu hao phí tiền tài khẳng định không thiếu. Bất quá đối với đại đường mà nói, vậy dễ giải quyết. Tới một cái bọn họ từ đột quyết bên trong vương thành tìm tòi cạo tới nhiều tiền tài. Còn nữa chính là thương nhân xu lợi, bọn họ mua bán lui tới, sẽ tự đi đem một tòa châu phủ cho chế tạo ra tới. Triều đình cần làm, cũng chỉ là một ít công cộng phương tiện thôi. Lý Thế Dân như vậy quyết định sau đó, trong triều quần thần cũng không nói gì nữa phản đối. Tần Thiên nơi này, vậy thở phào nhẹ nhõm, thật ra thì Kimi Phủ Châu loại chuyện này, hắn trở về trên đường cũng đã đang suy nghĩ, dẫu sao hắn là thật muốn hoàn toàn giải quyết chuyện này. Tránh sau này càng nhiều hơn chiến tranh và phiền toái phát sinh. Tốt lắm, đột quyết sự việc giải quyết, vậy liền đem hậu Tùy Dương chính đạo các người, cùng với Lương Quốc Lương Lạc Nhân cho dẫn tới đi. Lý Thế Dân phân phó sau đó, không bao lâu, thì có người đem Dương Chính Đạo, Tiêu Mỹ Nương các người cho dẫn tới trên đại điện. Bọn họ những người này tới đến đại điện sau đó, Lý Thế Dân đầu tiên là nhìn lướt qua, mà làm hắn như thế nhìn lướt qua sau đó, ánh mắt không khỏi được liền như ngừng lại Tiêu Mỹ Nương trên mình. Lúc này tuy là thu lúc đầu tiết, nhưng thời tiết vẫn có chút nóng. Tiêu Mỹ Nương chỉ mặc một kiện mong mỏng áo quần. Cái này làm cho nàng thân thể lộ vẻ được hết sức mê người. Mà nàng tán phát cái loại đó phong vận thành thục, lại là ít có người có thể so sánh. Lý Thế Dân cũng là thấy quen mỹ nhân, cũng thấy Tiêu Mỹ Nương một cái sau đó. Cả người nhưng là đột nhiên sắp thất thủ. Hắn lòng đang một khắc kia, lại vậy nhảy lên. Bất quá! Trên đại điện nhiều người như vậy, Lý Thế Dân cũng không có biểu hiện quá mức rõ ràng. Ở hắn nhìn mấy thứ Tiêu Mỹ Nương sau đó, liền đem sự chú ý đặt ở Dương Chính Đạo và Lương Lạc Nhân trên mình. Dương Chính Đạo, ngươi có thể biết tội. Lý Thế Dân giọng có chút lạnh, Dương Chính Đạo không dám chần chờ tiến lên phía trước nói. Dương Chính Đạo biết tội, ngươi tội từ đâu tới? Không nên cùng đại đường và thánh thượng là địch, lại càng không nên đầu dựa vào đột quyết. Dương Chính Đạo nếu đã lựa chọn đầu hàng, dĩ nhiên là muốn vứt cái gọi là mặt mũi. Cho nên lúc này mặc dù có chút thấp kém, nhưng vậy chỉ có thể nhịn. Lý Thế Dân nghe được Dương Chính Đạo nói xong những thứ này sau đó, mới hài lòng gật đầu một cái. Vốn là người hậu tùy cùng đột quyết cấu kết với nhau làm việc xấu. Chấm là muốn giết ngươi, bất quá đột quyết hiệt lợi chấm cũng tha, tự nhiên cũng không biết muốn tính mạng ngươi. Đa tạ thánh thượng, Lý Thế Dân gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Lương Lạc Nhân nói, Lương tướng quân có thể ở nguy cấp bỏ tối theo sáng. Chấm lòng rất an ủi, Lý Thế Dân đối đãi Lương Lạc Nhân thái độ và đối với Dương Chính Đạo thái độ. Đơn giản là khác xa lắc xa lơ. Đối với bị phá đầu hàng cùng với chủ động đầu hàng, Lý Thế Dân dĩ nhiên là muốn đối đãi khác biệt. Không chỉ có ở trong thái độ, chính là sau cùng an bài lên, vậy rất không giống nhau. Dương Chính Đạo chẳng qua là lấy được một cái hư chức, mà Lương Lạc Nhân nhưng là lấy được một cái tước vị, một cái có thể mấy đời truyền thừa tiếp tước vị. Như vậy an bài, Dương Chính Đạo trong lòng mặc dù hết sức không thoải mái. Khá vậy không có biện pháp nào. Ai bảo hắn lựa chọn cùng đại đường là địch đây? Như vậy, đối với Dương Chính Đạo cùng với Lương Lạc Nhân các người tiến hành một phen an bài sau đó, Lý Thế Dân liền vẫy tay để cho bọn họ lui đi. Bọn họ người như vậy, bây giờ còn chưa có tư cách tiếp tục ở lại triều đình lên. Không giết bọn họ, thật ra thì đã rất tốt. Bây giờ rất nhiều sự việc đều đã giải quyết xong hết rồi.